Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thi đấu vòng tròn kế tiếp, chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân biểu hiện thường thường. Đã không có như ngày đầu tiên biểu hiện kinh diễm nghiền áp như vậy. Bọn họ ngày đầu tiên nghiền áp chi thế thật giống như phù dung sớm nở tối tàn, thực mau lại biến mất không thấy. Cái này làm cho các võng hữu đối với thực lực của bọn họ sinh ra hoài nghi dao động. Mọi người sôi nổi suy đoán là chiến thuật đấu pháp của chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân, bị đối thủ nghiên cứu thấu, dẫn tới bọn họ không có cách nào lại trò cũ lặp lại. Nhưng mà Thịnh Khí Lăng Nhân tuy rằng biểu hiện thường thường, nhưng 11 cuộc thi đấu vòng tròn, bọn họ chỉ thua 2 cuộc. Trong đó có mấy cuộc thắng được còn đều tương đối gian khổ, chỉ lấy rất ít ưu thế bắt lấy thắng lợi. Tổng thành tích xếp hạng của bọn họ ở vị trí thứ 2, sau chiến đội thứ nhất. MLG, một điểm mà thôi, thi đấu vòng tròn rằng có hơn 10 ngày. Cuối cùng chiến đội, Thịnh Khí Lăng Nhân, cùng chiến đội đứng nhất năm trước chiến đội nước ngoài. MLG, cùng nhau được vào trận chung kết. Trước khi bắt đầu thi đấu, trên mạng liền đoán điểm số cùng bắt đầu các phiên giao dịch cá độ. Mua chiến đội, Thịnh Khí Lăng Nhân, bồi suất là 1/5, mua chiến đội, MLG, bồi suất là 1/1.2, thực hiển nhiên đại bộ phận người xem vẫn là càng xem trọng chiến đội. MLG, chẳng sợ đông đảo người chơi quốc nội càng hy vọng thắng lợi chính là Thịnh Khí Lăng Nhân, nhưng mà hiện thực bãi ở trước mặt bọn họ. Trong thi đấu vòng tròn phía trước chiến đội, Thịnh Khí Lăng Nhân, biểu hiện cũng không phải quá tốt, mà chiến đội, MLG, một đường quá quan trảm tướng, khí thế không thể xem thường. Ở thời điểm thi đấu vòng tròn, trận đấu giữa Thịnh Khí Lăng Nhân, với MLG, kia thắng cũng là chiến đội, MLG, hơn nữa tổng điểm bị kéo ra khoảng cách rất lớn. Còn có một cái nguyên nhân thêm vào thời điểm thi đấu trận chung kết đầu tiên. Thịnh Khí Lăng Nhân, đã có vệt xấu, trận chung kết được tổ chức ở bên trong sân vận động lớn nhất Y Quốc. Hiện trường người xem chật ních, đều là người chơi chủng tộc, trong đó đại bộ phận fan đều cầm thẻ tiếp ứng. MLG, bởi vì Y Quốc là sân nhà của MLG, fan quốc nội chỉ có một số ít ngồi máy bay chạy tới hiện trường cấp cho chiến đội. Thịnh Khí Lăng Nhân, trợ uy, đại bộ phận đều chỉ có thể ở trên mạng vì bọn họ hò hét cố lên. Các nhà đài phát sóng trực tiếp lớn đều phát sóng trực tiếp trận thi đấu thể thao điện tử long trọng này. Thi đấu còn không có chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình thập phần kích động mà giảng giải quy tắc cùng tiến trình thi đấu. Kích động biểu đạt hy vọng tâm tình mong chiến đội, Thịnh Khí Lăng Nhân, thắng lợi, xin chào các bạn khán giả cùng các vị bằng hữu, đã 4 năm. Chủng tộc đã 4 năm, chiến đội quốc nội chúng ta còn không có một lần nào bắt được giải quán quân. Thành tích tốt nhất chính là 3 năm trước đây trong trận thi đấu giành giải quán quân lần thứ nhất chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân bắt lấy giải Á quân. Làm chúng ta chờ mong lúc này đây chiến đội Thịnh Khí Lăng Nhân có hay không tự mình đột phá, có hay không cho chiến đội quốc nội chúng ta sáng tạo ra tân huy hoàng. Nếu, hôm nay Thịnh Khí Lăng Nhân đoạt giải quán quân kia đối với người chơi quốc nội chúng ta mà nói, sẽ là một thời khắc mang tính lịch sử. Thanh âm người dẫn chương trình cao vút ngữ khí kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà người dẫn chương trình cho dù nói được lại kích động, các võng hữu tin tưởng vẫn là không đủ. Kỳ thật như bây giờ chúng tôi đã thực thỏa mãn, Thịnh Khí Lăng Nhân cố lên tận lực liền tốt, mặc kệ như thế nào, các người ít nhất là Á quân, ở đằng trước thể thao điện tử không có Á quân. Vẫn là hy vọng bọn họ có thể bắt lấy quán quân. Tôi nguyện ý lấy trên người tôi 10 cân thịt mỡ đổi Thịnh Khí Lăng Nhân đêm nay đoạt giải quán quân. Trước nay được người ta nhớ đến, đều chỉ có quán quân, không có vị trí Á quân. Trong thể thao điện tử, người thắng làm vua. Cách chương.